Chí Tôn Tiên Đạo, chương 343, 345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Lữ Đồng Tân chấn động nói: "Sư phụ, ngay cả ngươi cũng nhìn không thấu nọ Kiện Linh Bảo đích vốn diện mục không?" Thái Thượng Lão Quân gật đầu, nói: "Thiên địa đại kiếp sắp đã đến, đó là thánh người cũng khó lấy nhìn thấu thiên địa đại kiếp. Đồng Thắng Thần Châu sắp xuất thế đích linh bảo không phải là nhỏ, có thể đó là thiên địa đại kiếp đích ngọn nguồn chỗ, cái này bảo vật đích vốn diện mục đó là ta cũng khó lấy nhìn thấu." Thái Thượng Lão Quân đích trong lòng có chút nhàn nhạt đích bi thương, mỗi một lần thiên địa đại kiếp đô sẽ có vô số đích sanh linh chết đi, sau đó còn đây là thiên địa định sổ, thánh người cũng khó lấy ngăn cản thiên địa đại khô rồ kiếp đích đã đến. Hắn suy nghĩ một trận, lại nói: "Lần này đây thiên địa đại kiếp cùng trước vài lần có chút bất đồng, có thể còn có thể có khác đích chuyện phát sinh, thậm chí sẽ có người lần này thiên địa đại kiếp trung thành nói. Đồng Thắng Thần Châu sắp xuất phẩm đích linh bảo đó là mấu chốt, các ngươi nhất định không thể bỏ lỡ." Thái Thượng Lão Quân vừa mới nói xong, phía dưới đó là một mảnh hoa nhiên, Lữ Đồng Tân khiếp sợ đắc nói: "Sư phụ, ngài nói cái gì? Sẽ có người lần này thiên địa đại kiếp trung thành nói? Điều này sao có thể? Tu luyện đích tối cao cảnh giới đó là Đại La Kim Tiên, vừa xưng thánh người, trong thiên địa thánh người chỉ có 6 vị, này 6 vị đều là thiên địa không khai tức đã thành nói, từ khai thiên tích địa tới nay, không còn có một cái người tu chân có thể tu luyện thành thánh người. Trở thành thánh người con đường của ngàn khó khăn vạn hiểm, chỉ sợ vạn vạn kiếp trong mới có thể có một người thành nói, lúc này đây mới là lần thứ tư thiên địa đại kiếp, dĩ nhiên không ai có thể ở đây này sao đoàn đích thời gian bên trong thành nói, này có thể không?" Thái Thượng Lão Quân nhẹ nhàng cười cười, nói: "Ta cũng là đoán thôi, thiên địa đại kiếp liền ngay cả thánh mọi người khó có thể nhìn thấu, có người sẽ ở thiên địa đại kiếp trung thành nói cũng rất bình thường. Các ngươi đô đi Đông Thắng Thần Châu tranh thủ linh bảo đi, tới lúc linh bảo đích nhân tài có thể thành nói." Thái Thượng Lão Quân nói xong sau khi thân thể liền chậm rãi biến mất, mấy ngàn tên lớn nhỏ thần tiên ở lại liễu nơi này, 3Z tiếng Trung. 3ZCN.com, Lữ Đồng Tân giờ phút này tư tự vạn ngàn, nếu là có thể tới lúc nọ kiện linh bảo, chỉ sợ đối chính mình vượt qua thiên địa đại kiếp đại có trợ giúp, cho dù thành nói cũng có hy vọng. Hắn trong lòng phảng phất giấy lên liễu hùng hùng ngọn lửa, hắn đích ánh mắt trung mang theo xích lòa đích dục vọng, cái này linh bảo hắn chí tại tất được. Bất quá Lữ Đồng Tân đích tu vi không tính rất cao, trong thiên địa so với hắn tu vi cao đích khắp nơi đều là, cũng may hắn còn có mấy tu vi không sai đích sư huynh đệ. Mấy ngàn tên thần tiên chậm rãi tán đi, Lữ Đồng Tân còn đứng tại địa phương, mặt khác còn có 7 người ở lại liễu nơi này, bọn họ phân biệt, chia tay, là Tiết Quải Lý, Hán Chuông Cách Trương Quả Lão, Lam Thải Cùng, Hà Tiên Cô Tào Quốc Cữu, Hàn Tương Tử, bọn họ 7 người cùng Lữ Đồng Tân thực xưng bát tiên, tại tam giới chung đều có hách hách uy danh. Bát tiên trong danh tiếng lớn nhất chính là Lữ Đồng Tân, nhưng là tu vi tối cao đích cũng là Trương Quả Lão, hắn nguyên danh Trương Quả, bởi vì tu luyện niên đại dài nhất cho nên được người tôn xưng một cái lão, chữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Quả Lão ngày thường trong không thương lui tới, tại tiên giới đích danh tiếng cũng xa xa so với bất quá Lữ Đồng Tân, nhưng hắn cũng là bát tiên trung duy nhất một cái đạt tới nói tâm sáng sổ cảnh giới đích siêu cấp cao thủ, như vậy đích siêu cấp cao thủ cả tiên giới cũng bất quá chỉ có chính là trăm người thôi. Lữ Đồng Tân nhìn chính mình đích này sư huynh đệ, cười nói: "Các vị đạo hữu, này thiên địa linh bảo quan hệ thiên địa đại kiếp, ta đợi cũng là nhất định phải bắt được trong tay đích." Thiết Quải Lý, Trương Quả Lão đám người đều gật đầu. Trương Quả Lão nói: "Đến lúc đó nghĩ thu được linh bảo đích người khẳng định rất nhiều, chúng ta nhất định phải bắt được thời cơ." Bát tiên nghị luận đều, bọn họ mặc dù đối linh bảo chí tại tất được, nhưng là trong lòng đã có chút lo lắng, trong thiên địa có được lực đại thần thông đích cao thủ thật sự nhiều lắm, bọn họ vừa không có năng lực ổn áp mọi người, tới lúc linh bảo đích cơ hội nhưng vị tất có bao nhiêu đài. Nghị luận liễu một trận, hay là Lữ Đồng Tân mở miệng nói: "Các vị đạo hữu, chúng ta không như đi hạ giới tìm kiếm Trang Chu sư huynh, Trang Chu sư huynh mặc dù đã rời đi sư môn nhiều năm, nhưng là đại gia dù sao là quá thanh nhất mạch, đến lúc đó cũng có thể cho nhau trợ giúp." Trang Chu vừa xưng Trang Tử, chính là Thái Thượng Lão Quân đích đại đệ tử, tu vi kinh thiên động địa, thậm chí có người đem Trang Chu xưng là thánh người dưới nơi đệ nhất nhân. Năm đó Tiết Lăng Vân chỗ đích trường sanh môn đó là Trang Chu tại nhân gian lưu lại đích nói thống. Trang Chu tại mấy vạn năm trước cũng đã bắt đầu bế quan, bây giờ thiên địa đại kiếp sắp đã đến, Lữ Đồng Tân đoán Trang Chu hẳn là đã đi ra liễu. Lập tức bát tiên đều rời đi 33 thiên, bắt đầu đi Nam Chiêm Bộ Châu Trường Sanh Môn tìm kiếm Trang Chu, này thả không đề cập tới. Trừ ra lão quân ngồi xuống đích môn nhân đệ tử lấy ra, khác vô số đích có đại thần thông. lực đích cao thủ cũng đều hướng tới Đông Thắng Thần Châu đi, nơi này diện hữu thần tiên Phật tổ cũng có yêu ma quỷ quái, khắp nơi cao thủ đô hướng tới Đông Thắng Thần Châu đi. Tiết Lăng Vân cũng đã theo thiên đình đi tới Đông Thắng Thần Châu phương Bắc hộ tống hắn, đồng thời hạ giới đích còn có hắn đích đệ tử Lâm Chiến, Lý Hùng, mặt khác còn có Nhất Bách Vạn Thiên Binh Thiên Tướng, Tiết Lăng Vân đích thê tử Lăng Nếu Vũ cùng Tử Vân cũng đi theo hắn đồng thời đi tới hạ giới. Tiết Lăng Vân vốn là không muốn làm cho chính mình đích đàn bà theo đồng chính mình một khối tới, này hai người cũng là len lén theo tới, Tiết Lăng Vân cũng không có thể đuổi các nàng trở về, không thể làm gì khác hơn là phân phó các nàng nhiều hơn cẩn thận. Hắc Sơn, Linh Bảo sắp xuất thế, mấy ngày này càng thêm không thể giải đãi. Tiết Lăng Vân ngồi ở chủ vị trên, mỉm cười đối Hắc Sơn nói. Nguyên soái, người như thế nào biết Linh Bảo sắp xuất thế, ta kẻ dưới tay đích lớn nhỏ yêu tinh chính là không có phát hiện một tia dấu hiệu a, Hắc Sơn có chút kinh ngạc đích nói. Làm chứng kiến Tiết Lăng Vân mang theo Bách Vạn Thiên Binh Thiên Tướng đi tới hạ giới đích lúc, Hắc Sơn chỉ biết có đại sự xảy ra, hắn mặc dù cũng đoán có thể là Linh Bảo xuất thế, nhưng là trong lòng nhưng dị thường đích hoài nghi. Tiết Lăng Vân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Bảo xuất thế là huyền nữ nương nương nói cho ta biết đích, chỉ sợ quá vài ngày sẽ có càng thêm rõ ràng đích dấu hiệu, vị dưỡng binh ngàn ngày dụng binh nhất thời, đang phải ngươi ta xuất lực. Hắc Sơn lúc này mới chợt hiểu, hắn mấy năm nay tu luyện si vưu thật kinh, mặc dù tu vi tăng trưởng viễn không như Tiết Lăng Vân, nhưng là cũng không phải là nhỏ, lập tức Hắc Sơn nói. Mời Nguyên Soái yên tâm, lần này đây ta tuyệt sẽ không làm cho Nguyên Soái cùng nương nương thất vọng đích. Lập tức Hắc Sơn vừa phái ra liễu vô số tiểu yêu bắt đầu lưu ý Đông Thắng Thần Châu đích gì dị triệu, đồng thời hắn đưa tay hạ đích binh đem đô điều động đứng lên, hy vọng tương lai đoạt bảo đích lúc có thể phát huy một ít tác dụng. Mặc dù đoạt bảo đích lúc càng nhiều chính là cao thủ tranh đấu, nhưng là mấy trăm vạn binh đem hình thành đích đại trận cũng quyết không nhưng khinh thường liễu. Tiết Lăng Vân một bên phân phó Hắc Sơn lưu ý Đông Thắng Thần Châu đích tình huống, một bên phái người đi trước Đông Hải, đem Đông Thắng Thần Châu sắp chuyện đã xảy ra nói cho Đông Hải Long Vương. Bằng vào Đông Hải Long Cung đích thực lực là tuyệt đối không cách nào nhúng chàm cái này linh bảo đích, Tiết Lăng Vân phân phó bọn họ đến lúc đó vạn vạn không thể mạo mất nhúng tay. Vừa quá khứ một tháng đích thời gian, này một tháng trong theo tiên giới các nơi bay tới vô số đích cao thủ, đô hướng tới Đông Thắng Thần Châu vọt tới. Này thiên, Đông Thắng Thần Châu đột nhiên xuất hiện liễu thiên triệu, vốn tỉnh lãng đích bầu trời trở nên một mảnh màu đỏ, vô số đích cao thủ đều bị kinh động. Tiết Lăng Vân cũng thấy được bên ngoài đích kỳ dị thiên tượng, hắn kinh ngạc đích nói. Chẳng lẽ xuất thế đích sẽ là ma đạo pháp bảo? Cách chương.